Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1810, đại diễn chi chủ, độn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét, không cam lòng thông thiên đạo tôn cổ trần xa trong lòng bàn tay hủy diệt tại thông thiên đạo tôn bị một trường hủy diệt thời điểm. Lúc trước bị thông thiên đạo tôn dẫn dắt ra tới từ hà đạo cung bắt đầu xói mòn, tiêu tán. Từ tiêu đạo cung kỳ thật cùng thông thiên đạo tôn bọn người có quan hệ lớn lao. Hắn truyền thừa tại thông thiên đạo tôn bọn người, nhưng là cũng theo thông thiên đạo tôn bọn người trên thân thu hoạch một số năng lượng, duy trì từ tiêu đạo cung tồn tại. Muốn tìm từ tiêu đạo cung chân chính truyền thừa, từ tiêu đạo cung, cấm địa bên ngoài, một chỗ tên là hồng hoang thế giới đỉnh phong thế lực chí bảo, chỉ là cái này hồng hoang thế giới bị hủy, nguyên nhân gì, thông tin bên trong không có nhắc nhở. Hồng hoang thế giới bị hủy diệt về sau. Từ tiêu đạo cung đột phá hư không ngược dòng, trong lúc vô tình đi vào cổ tinh vực. Năm đó cổ tinh đại chiến, hắn bị tác động đến, sau đó ngủ say, tỉnh lại phát hiện mình bị phong cấm tại cái này cổ tinh bên trong, không cách nào rời đi. Cho nên mới bố cục thái thượng đạo tôn bọn người, chỉ là thái thượng đạo tôn bọn người không phải hắn tối lý tưởng người thừa kế. Gặp phải Tô Hạo thời điểm, cảm giác Tô Hạo thần hồn không giống nhau. Dự cảm Tô Hạo có thể theo cái này cổ tinh vực rời đi, cho nên đem truyền thừa đưa cho Tô Hạo. Chủ thượng, cái kia đạo cung tàn hồn hoàn toàn biến mất. Cổ Trần Sa thần thức dò xét một lần, mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, Tô Hạo nhẹ gật đầu, hai người thân hình rời đi. Lần này xem như triệt để đem tam đại đạo cung giải quyết hết. Chỉ là có chút đáng tiếc, từ tiêu đạo cung có thể sản xuất một số hồng mông chi khí, bất quá có tài liệu. Ta cũng có thể luyện chế cái này từ tiêu đạo cung. Tô Hạo thở dài nhìn lấy từ tiêu đạo cung biến mất địa phương. Sau đó Tô Hạo nhìn thoáng qua, trong hòm ai tầm thêm ra hai tấm rút thường thẻ. Trợ giúp hình vô danh dung hợp tổ vô tinh huyết thu hoạch được một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Hủy diệt từ tiêu đạo cung khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Bên này hẳn là có thể đầy đủ mang đến không tệ vận khí. Nhìn xem có thể rút đến cái gì, Tô Hạo trực tiếp rút mất một tấm đồ vật rút thường thẻ, đến mức nhân vật, Tô Hạo chuẩn bị ra cổ tinh vực thời điểm lại rút. Quảng cáo, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 15 thủy tinh đồ vật rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng từ tiêu đạo cung một tòa, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Hạo ánh mắt ngây người một lúc. Không nghĩ tới vậy mà lại để cho mình rút đến từ tiêu đạo cung. Bất quá cái này từ tiêu đạo cung cùng lúc trước biến mất từ tiêu đạo cung thế nhưng là không hề có một chút quan hệ, nhưng là tạo hình phía trên lại có chút tương tự. Chúng ta về trước vu tộc, Tô Hạo đối với cổ Trần Sa nói ra, sau đó thân hình chui vào đến bất động minh vương thành bên trong. Tại Tô Hạo bước vào bất động minh vương thành bên trong thời điểm, bất hủ đại đế bóng người xuất hiện tại bất động minh vương thành bên trong. Chủ thượng, Thâm Uyên Minh Các lãnh vô song trước tới tìm ta, để cho ta thêm vào Thâm Uyên Minh Các, trở thành Thâm Uyên Minh Các nghị hội trưởng lão một trong. Cái này lãnh vô song truyền thừa đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Vạn Thánh Thiên Sơn là phụ thuộc quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết bất động minh vương thành truyền thừa không phải đến từ Vạn Thánh Thiên Sơn. Không chỉ có như thế. Hắn còn có thủ đoạn áp chế độc cô bại thiên bọn người. Bất hủ đại đế nói ra, nghe được bất hủ đại đế, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lãnh vô song truyền thừa đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền, còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền phụ thuộc vào Vạn Thánh Thiên Sơn, trách không được như vậy xác định ta bất động minh vương thành cùng Vạn Thánh Thiên Sơn không có quan hệ. Xem ra cái này lãnh vô song lôi kéo được không ít cường giả. Như vậy lần này thì một lần đem bọn hắn đều giải quyết hết. Tô Hạo trong ánh mắt hàn mang lóe lên. Chủ thượng Vạn Thánh Thiên Sơn cái thứ ba bí cảnh đã bị tìm tới. Bên trong giống nhau là không có một ai, không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Y nguyên chỉ là một khối phá nát ngọc bàn. Cái này ba khối ngọc bàn, căn cứ thuộc hạ dự tính, một khi chắp vá, hẳn là có thể đầy đủ mở ra Vạn Thánh Thiên Sơn bí cảnh. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, như vậy phải không? Chúng ta đi xem một chút cái này Vạn Thánh Thiên Sơn bí cảnh là cái dạng gì. Người bên kia thông báo hình vô danh, từ tiêu đạo cung đã giải quyết, vu tộc bên này chính hắn đem không. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, hắn muốn đi trước ngoài động bí cảnh, nhìn thấy thế nào mở ra cái kia Vạn Thánh Thiên Sơn đạo trường. Vạn Thánh Thiên Sơn nghe đồn chính là đệ nhất đạo trường, như vậy lưu lại vạn giới bản nguyên, hẳn là làm nhiều. Lấy được lời nói, hắn bên này người thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Có khả năng thêm ra một hai danh đạo cảnh cường giả. Đúng vào lúc này, truyền tin ngọc bài chi bên trên truyền ra một đạo tin tức. Là Minh Thái Tử gấp cầu tin tức. Tô Hạo nhìn lấy tin tức này, khẽ chau mày. Đồng dạng tin tức Minh Thái Tử đều là liên hệ Hắc Bạch Giê-xu. Cái này cấp cứu tin tức còn là lần đầu tiên dùng. Tô Hạo mở ra truyền tin ngọc bài. Tô Thiếu Thành Chủ thỉnh cầu cứu ta đại diễn thiên triều. Chỉ cần Tô Thiếu Chủ cứu ta đại diễn thiên triều, ta đại diễn thiên triều nguyện ý thần phục với Tô Thiếu Chủ phía dưới. Minh Thái Tử thanh âm vội vàng tại Tô Hạo bên tai vang lên. Minh Thái Tử, người bên kia xảy ra chuyện gì tình huống? Tô Hạo không khỏi hỏi. Dựa theo đạo lý, đại diễn thiên triều xem như bất động minh vương thành hữu hảo thế lực. Dạng này thế lực, Du Ha Bách bọn người là không sẽ động thủ. Cho nên không cần phải cầu cứu a, chẳng lẽ còn có thế lực khác tại đối đại diễn thiên triều động thủ? Phù Đồ tộc bây giờ đã khống chế ta đại diễn thiên triều hoàng cung, ta là ở bên ngoài khai phủ, cho nên mới không có bị khống chế. Minh Thái Tử vội vàng trả lời. Phù Đồ tộc, Tô Hạo lần trước theo chiến thần tộc Chiến Nguyệt Linh bên kia biết được Phù Đồ tộc, giống như đến đây cổ tinh vực tìm kiếm thiên sách vương triều thiên sách chân long đồ. Cùng chiến thần tộc mục tiêu nhất trí, đều là thập đại đạo trường một trong bên trong duy nhất vương triều thế lực, thiên sách hoàng triều. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại đem đại diễn thiên triều chiếm lấy rồi. Chẳng lẽ đại diễn thiên triều cùng thiên sách hoàng triều có quan hệ? Tô Hạo thầm nghĩ nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Minh Thái Tử có thể tính là Tô Hạo tiền kỳ kết minh một trong những nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trước khi đến đại diễn thiên triều một chuyến, trợ giúp Minh Thái Tử một chút, không chỉ có thể để đại diễn thiên triều quy thuận bất động minh vương thành, còn có thể nhìn xem thập đại đạo trường một trong thiên sách hoàng triều là tình huống như thế nào. Cho ta ngươi tọa độ, ta lập tức truyền tống đến ngươi cái kia. Tô Hạo đối với Minh Thái Tử nói. Bên kia Minh Thái Tử đang nghe Tô Hạo mà nói xong, trên mặt lộ ra nét mừng, nhanh chóng đem hắn hiện tại chỗ tại tọa độ phát đi qua. Tốt, chúng ta lập tức truyền tống đến ngươi cái kia. Tô Hạo mở miệng nói. Lúc này, đại diễn thiên triều, hoàng triều bất ngờ tòa trong trạch viện. Minh Thái Tử phủ đệ bên trong, bởi vì cùng bất động minh vương thành có chút quan hệ, cho nên Minh Thái Tử đã bên ngoài khai phủ, phụ trách một phương. Trong mật thất, một tên hoàng tộc lão giả, miệng bên trong chảy xuôi lấy máu tươi, trên thân cũng có một đạo trưởng ấn, thân phía trên khí tức nhiễu loạn, bản thân bị trọng thương. Tô Thiếu Thành Chủ đến đây, tất nhiên có thể trấn áp Phù Đồ tộc những người kia. Nhìn lấy phát xong tin tức Minh Thái Tử, cái kia hoàng tộc lão giả thở dài một hơi. Hoàng tộc tổ, lão tổ hắn tại sao không trở về đến đâu? Lão tổ trở lại, cái này Phù Đồ tộc người, cũng không thể dạng này giam giữ ta đại diễn thiên triều hoàng tộc. Minh Thái Tử trầm giọng nói ra, lão tổ, đã không tại phương thế giới này, cổ tinh khôi phục phía dưới, lão tổ bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Liền rời đi cổ tinh. Lão tổ rời đi cổ tinh vực, cái này sao có thể? Nghe đồn cổ tinh vực không phải là bị nguyền rủa à? Lão tổ nên cái kia rời đi không được. Minh Thái Tử trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ nghi hoặc. Làm đại diễn thiên triều thái tử một trong, tại cổ tinh vực khôi phục về sau, là hắn biết một chút tân bí. Người lão tổ được xưng là đại diễn chi chủ, hắn tu hành là độn nhất, diễn số lượng 50 kỳ dụng 49. Thiên chi đạo thiếu, lấy thần hóa đạo, lão tổ sử dụng cái này một, chui ra khỏi cổ tinh vực. Bất quá sử dụng này biến mất một, lão tổ công lực sẽ hủy hết. Bất quá lão tổ bước vào kiếp cảnh tam cảnh, nhục thân tinh thần bất phàm, coi như trọng tu, cũng có thể rất nhanh bước vào kiếp cảnh tam cảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.